Vạn đạo Long Hoàng, chương 2589, kỳ hoa quả cầu kim loại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyên La Điện Đại Hán đầu chọc, thật là vô cùng phẫn nộ a, copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiểu được, bọn họ bị hố, bị lừa thảm. Bọn họ trước đó có hơn 20 người, nhưng là bị kim loại cự ưng truy sát, một đường huyết sát, hơn 20 người cơ hồ chết sạch, chỉ có hắn may mắn sống sót. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa hắn vừa rồi xông vào sơn động xem xét, bảo vật đã không thấy. Rất hiển nhiên, có người thừa dịp cự ưng đuổi giết bọn hắn thời điểm, đem trong sơn động bảo vật cầm đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu để cho ta biết là ai, ta nhất định muốn đem ngươi lột da chóc thịt, chết không có chỗ chôn. Đại hán đầu chọc phát ra tức giận gào thét, sau đó lách mình rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ một mực chạy vội, thẳng đến rời đi vùng rừng rậm này, vượt qua một mảnh bình nguyên, tiến vào tiếp theo cánh rừng. Bọn họ mới thở phào một hơi. Gia hỏa này, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh phát hiện, cái kia quả cầu kim loại, lúc này mềm oạt, giống như là một bãi thể lỏng kim loại, nằm sấp ở trên vai hắn. Lục Minh cũng không có đi nhiều để ý tới. Cùng Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi ba người liên thủ, lại bắt đầu lại từ đầu săn giết hoang thú. Săn bắt thú hạch, copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, phía trước, xuất hiện hai cái to lớn kim loại cự hùng. Khí tức phi thường kinh người, cũng là hư thần cảnh tam trọng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Khu rừng rậm này, so trước đó tòa kia rừng rậm, nguy hiểm hơn, bọn họ vừa mới tiến đến mà thôi. Lại đụng phải hai cái hư thần cảnh tam trọng tồn tại. Ta tới, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trực tiếp xông qua, đồng thời không ngừng phát động chiến tự quyết. Mấy lần về sau, chiến tự quyết gấp đôi chiến lực phát động. Lục Minh cùng hai cái kim loại cự hùng kích đánh nhau, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có tại đại chiến bên trong mới được tôi luyện hư thần cảnh tam trọng tồn tại, vừa vặn thích hợp Lục Minh. Đọc truyện với Yen Qua Tui, nét, copy nội dung từ truyện 88. Giống, giống, kim loại cự hùng, thân cao chừng 10 thước, lực lớn vô cùng, một tát phía dưới, kình khí gào thét, cuồng phong thổi loạn, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lấy thần khí chiến kiếm chống đối, liên tục chém ra mấy kiếm, cùng kim loại cự hùng đại chiến, trong lúc nhất thời. Song phương đại chiến khó phân thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân không có xuất thủ, ở một bên lược trận. Đụng, đụng, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng hai cái kim loại cự hùng liên tục va chạm. Trong nháy mắt giao thủ mấy chục chiêu, hai cái cự hùng nổi giận, hống khiếu như sấm, tay gấu uy lực càng ngày càng mạnh. Để Lục Minh cảm nhận được áp lực cực lớn. Có mấy lần, suýt nữa bị tay gấu quét trúng. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, chính là loại cảm giác này. Lục Minh không sợ hãi. Trong mắt ngược lại lộ ra chiến ý mãnh liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Loại áp lực này, loại này nguy hiểm cảm giác, mới có thể để cho hắn mau hơn tăng lên. Bất kể là đối với chúa tể chi đạo, vẫn là chiến tự quyết lĩnh hội, đều có tác dụng rất lớn. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, Lục Minh thét dài, phóng tới một cái cự hùng. Cự hùng gầm thét, cũng một trường phiến ra. Lục Minh cơ thể hơi lệch ra, né qua chỗ yếu hại, nhận chức này một trường vỗ xuống, mà hắn chiến kiếm cũng chém về phía cự hùng. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, Lục Minh bị phiến trúng, thân thể chấn động mãnh liệt, như bị sét đánh, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cùng lúc, hắn chiến kiếm, cũng chém vào cự hùng trên ngực. Ở cự hùng ngực, lưu lại một đạo thật sâu kiếm thương. Giống, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Cự hùng nổi giận, sát cơ mạnh hơn, chỗ xung yếu hướng Lục Minh. Bất quá đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Lúc đầu mềm oặt ghé vào Lục Minh trên vai quả cầu kim loại, bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng quang vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Quả cầu kim loại thân thể hóa thành một đem gai nhọn, đâm về phía cự hùng ngực. Phốc, copy nội dung từ truyện 88. Cự hùng ngực thế mà trực tiếp bị đâm xuyên, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Mà cái kia quả cầu kim loại từ cự hùng phía sau phi ra, một lần nữa hóa thành hình tròn. Ở hình tròn trung gian xuất hiện một tấm che kín răng nanh miệng cùng con mắt. Thậm chí ở hai bên, chất lỏng kim loại dọc theo người ra ngoài, như hai đầu xúc tu một dạng. Xúc tu bên trên cầm một khối vàng óng ánh kim loại. Đây chính là kim loại cự hùng thú hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, mà đầu kia cự hùng trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, đã không có chút khí tức nào. Càng làm cho Lục Minh mấy người trố mắt đứng nhìn chính là, quả cầu kim loại thế mà một ngụm đem thú hạch nuốt xuống. Két băng bắt đầu nhai nuốt. Copy nội dung từ truyện 88. Còn dư lại đầu kia kim loại cự hùng gào thét một tiếng, thế mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi, xoay người chạy. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Quả cầu kim loại lại hóa thành một đạo hồng quang, xông về kim loại cự hùng. Kim loại cự hùng lực phòng ngự đối với quả cầu kim loại mà nói không có chút nào tác dụng, trực tiếp bị quả cầu kim loại đánh đâm thủng thân thể. Ngực xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà thú hạch tự nhiên cũng rơi vào quả cầu kim loại trong tay. Soạt soạt, copy nội dung từ truyện 88. Quả cầu kim loại lại đem thú hạch nhét vào trong miệng. Két băng bắt đầu ăn. Cặp mắt phi thường có tính người lộ ra biểu tình hưởng thụ. Dạng này cũng được, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quả thực có chút sững sờ. Cái này quả cầu kim loại, nhìn khí tức, hẳn là hư thần cảnh nhất trọng tồn tại. Nhưng là, hai đầu hư thần cảnh tam trọng kim loại cự hùng, ở tại trên tay, không có lực phản kháng chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Thật giống như, quả cầu kim loại, có thể khắc chế những cái này kim loại sinh mệnh một dạng. Sau đó, Lục Minh lòng có chút đau. Hai cái hư thần cảnh tam trọng thú hạch cứ như vậy bị quả cầu kim loại ăn. Đây chính là giá trị 40 cái thần tinh a. Copy nội dung từ truyện 88. Người có thể khắc chế những cái này kim loại sinh mệnh. Lục Minh đi qua, một cái cầm lên quả cầu kim loại. Copy nội dung từ truyện 88. Két băng. Quả cầu kim loại miệng lớn dùng sức nhấm nuốt mấy lần. Ánh mắt bên trong lộ ra biểu tình đắc ý. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như lại nói, đó là đương nhiên. Lục Minh đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, về sau giúp chúng ta săn giết kim loại hoang thú. Bất quá, người không thể ăn hoang thú thú hạch. Muốn đem thú hạch giao cho ta. Chấm, Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Két băng, quả cầu kim loại miệng lại cắn mấy lần. Toàn bộ quả cầu kim loại cầu đều đang chuyển động. Rõ ràng là cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không đáp ứng ta liền đưa ngươi nhét vào chữ vật giới chỉ bên trong. Nhường ngươi một khối cũng không chiếm được. Lục Minh uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Quả cầu kim loại miệng rộng dùng sức cắn vào. Ánh mắt lộ ra biểu tình tức giận. Vậy liền đưa ngươi thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không chút nào thỏa hiệp. Qua một phen cò kè mặc cả, rốt cục cùng quả cầu kim loại đã đạt thành hiệp nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Quả cầu kim loại săn bắt đến thú hạch. Một nửa phải giao cho Lục Minh. Một nửa kia là lưu cho nó ăn. Một người một nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Thương lượng xong, bọn họ xuất phát. Không lâu sau đó, bọn họ lại đụng phải mấy con hoang thú. Nhưng là, ở quả cầu kim loại xuất mã về sau, những cái này hoang thú lộ ra rất sợ hãi. Bị quả cầu kim loại dễ như trở bàn tay đánh giết. Cướp đi thú hạch, copy nội dung từ truyện 88. Quả cầu kim loại đem một nửa thú hạch giao cho Lục Minh. Một nửa kia, nó nhét vào trong miệng. Két băng bắt đầu ăn. Lục Minh bọn họ đại hỉ. Cứ như vậy, bọn họ săn bắt thú hạch hiệu suất sẽ tăng cường rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp đó, bọn họ trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới. Săn bắt hoang thú tốc độ gia tăng thật lớn. Lục Minh phát hiện, liền xem như gặp được hư thần cảnh tứ trọng hoang thú. Quả cầu kim loại cũng có thể tùy tiện giải quyết, chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều khi, đều không cần Lục Minh bọn họ xuất thủ. Có đôi khi, gặp được đối thủ thích hợp. Lục Minh muốn ngăn lại quả cầu kim loại, mới có thể có tôi luyện cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, bọn họ ở khu rừng rậm này, ở lại 3 ngày. 3 ngày này, bọn họ thu hoạch to lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hư thần cảnh nhất trọng, đến hư thần cảnh tứ trọng thú hạch. Cộng lại, bọn họ chiếm được hơn 1000 viên. Nếu như đầy đổi thành thần tinh, trọn vẹn bù đắp được hơn 2 vạn thần tinh. Mới mấy ngày mà thôi, liền thu lấy được lớn như vậy. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.